Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Khổ Chiến Bạo Viên. Khi tiến vào Long Thủ Sơn 3 ngày sau đó, Long Trấn Vũ chân chính trên ý nghĩa gặp được đối thủ. Đối thủ là một tái cự đại viên hầu, thân thể cao 3 trượng lực lớn vô cùng, phía trên cự thạch ngàn cân trong tay hắn liền như là một loại trò đùa. Xích Viêm Bạo Viên, Long Trấn Vũ tự nhiên sẽ hiểu ma thú này chỗ kinh khủng. Cấp 3 trung phẩm ma thú đã có thể cùng Long Trấn Vũ nhất chiến. Xích Viêm Bạo Viên tính khí nóng nảy, đối với xâm nhập hắn lãnh địa sinh vật đều sẽ xé thành mảnh nhỏ. Tại Long Thủ Sơn ngoại vi cũng coi là một phương bá chủ. Có rất ít người nguyện ý trêu chọc cái này Xích Viêm Bạo Viên. Ma thú này không chỉ có lực lớn vô cùng mà lại da dày thịt béo. Bị huyền khí bao khỏa cương kiếm cũng vẻn vẹn tại Xích Viêm Bạo Viên trên thân thể lưu lại một đạo. Nhàn nhạt vết máu, nhàn nhạt mùi máu tươi càng là kích phát Xích Viêm Bạo Viên hung tính. Song quyền không ngừng đập nện lấy chính mình lồng ngực. Ngược lại là phiền phức. Long Trấn Vũ nhìn trong tay mình đã bị hòa tan một nửa cương kiếm bất. Đắc dĩ lắc đầu, Xích Viêm Bạo Viên chính là hỏa thuộc tính ma thú, cho dù là máu trong cơ thể đều là nóng rực vô cùng. Cho dù là Bách Luyện Tinh Cương cũng không thể thừa nhận loại này nhiệt độ cao. Tiếp xúc trong nháy mắt liền bị hòa tan, đem một nửa trường kiếm ném đi, Long Trấn Vũ thể nội huyền khí cũng tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Đối thủ này hắn phải toàn lực ứng phó. Thiếu gia, cẩn thận a! Núp ở phía xa Thu Diệp Tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Giống, Long Trấn Vũ tiên phát chế nhân, song chân vừa đạp thân thể như là rời dây cung mũi tên vọt thẳng hướng Xích Viêm Bạo Viên. Xích Viêm Bạo Viên phản ứng cũng không chậm, hai tay giơ cao đối với Long Trấn Vũ cũng là mãnh kích. Long Trấn Vũ thân hình linh hoạt, hơi hơi né tránh liền né tránh song quyền, nhưng là cái kia tùy theo thổi qua nóng rực kinh phong lại là tại Long Trấn Vũ trên mặt vạch ra một đường vết rách. Linh phong trưởng, ngay trong nháy mắt này, tại Xích Viêm Bạo Viên chung quanh xuất hiện 10 cái Long Trấn Vũ. Mỗi cái Long Trấn Vũ đều là hướng về phía Xích Viêm Bạo Viên đánh ra nhất trưởng. Có thể trong nháy mắt này đánh ra thập bát trưởng. Có thể thấy được Long Trấn Vũ đã đem linh phong trưởng vũ kỹ này tu luyện tới cực vi cao thâm. Cấp độ, nhưng là Xích Viêm Bạo Viên mặt ngoài thân thể cái kia ngọn lửa màu đỏ tươi liền như là khải giáp. Tới đại bộ phận lực lượng, sức mạnh còn sót lại đối ra dày thịt béo Xích Viêm Bạo Viên tới nói liền như là gãi ngứa ngứa. Tốt một cái Xích Viêm Bạo Viên, quả nhiên lợi hại. Long Trấn Vũ không lùi mà tiến tới, lại là một quyền đánh ra lại là cùng Xích Viêm Bạo Viên cứng đối cứng. Hai cái kém xa quyền đầu đụng vào nhau, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, dù là trốn ở mấy ngoài trăm thước Thu Diệp kém chút đều bị cái này một cỗ sóng nhiệt tung bay. Ngao, Xích Viêm Bạo Viên thống khổ kêu thảm, hắn toàn bộ cánh tay phải hỏa diễm đều bị đánh tan. Nóng rực huyết dịch rơi đầy đất. Đại bổ a, Long Trấn Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này Xích Viêm Bạo Viên hỏa diễm đối với hắn chẳng những không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại là để hắn cảm thấy rất dễ chịu. Long Trấn Vũ tu luyện Thiên Đô Tử Hỏa liền chí dương chí cương thái dương chân hỏa đều có thể biến thành của mình. Cái này Xích Viêm Bạo Viên trên thân hỏa diễm tuy nhiên khủng bố nhưng là cùng thái dương chân hỏa. So sánh thì là tiểu vu gặp đại vu, ngược lại là trở thành Long Trấn Vũ thuốc bổ. Vừa mới một quyền kia Long Trấn Vũ nhưng là vận dụng liệt diễm băng. Nổ tung uy lực trực tiếp đem cái này Xích Viêm Bạo Viên cánh tay phải nổ tan. Chạy đi đâu? Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái thì ngăn tại Xích Viêm Bạo Viên lui trên đường. Ma thú so với nhân loại càng hiểu được tránh nặng tìm nhẹ. Long Trấn Vũ không phải hắn có thể tới. Ăn một lần thua thiệt liền muốn chuồn đi. chỉ là Long Trần Vũ nơi nào sẽ buông tha cái này Xích Viêm Bạo Viên. Bị buộc đến tuyệt lộ, Xích Viêm Bạo Viên cũng là hung ác điên cuồng vô cùng. Kịch chiến một khắc đồng hồ, Long Trần Vũ mới đưa cái này Xích Viêm Bạo Viên đánh chết. Nhưng là hắn bụng cũng bị Xích Viêm Bạo Viên bắt rơi một khối lớn huyết nhục. Đều có thể nhìn thấy bên trong trắng như tuyết xương sườn. Thật sự là không may, Lâm còn muốn bị cắn ngược một cái. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lấy ra thuốc trị thương thoa lên trên vết thương. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Thu Diệp khẩn trương nhìn lấy Long Trần Vũ, bị bắt rơi lớn như vậy một khối huyết nhục. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy đau. Không sao, trước đem cái này Xích Viêm Bạo Viên xử lý. Long Trần Vũ bàn tay vạch một cái, Xích Viêm Bạo Viên động mạch vỡ tan, nóng rực huyết dịch chảy ra mà ra. Hô, Long Trần Vũ há to miệng rộng, cái này nóng rực huyết dịch trực tiếp rơi vào bên trong miệng. Vận chuyển Thiên Đô Tử Hỏa đem huyết dịch này hấp thu. Xích Viêm Bạo Viên huyết dịch nóng hổi vô cùng, nuốt sống đủ để đem một cái người tu luyện đốt sống chết tươi. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói lại là đại bổ chi vật. Thể nội huyền khí cũng là gia tăng. Răng rác, Xích Viêm Bạo Viên cung cấp huyết tủy muốn so rắn nhiều nhiều. Khoảng chừng một cái bình ngọc. Tê, bởi vì động tác quá kịch liệt kéo tới vết thương. Long Trần Vũ nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Mau đi xem một chút hắn động huyệt. Cường đại như vậy ma thú hẳn là sẽ có không ít đồ tốt. Long Trần Vũ tuét miệng tại Thu Diệp nâng chi phía dưới từng bước một đến gần Xích Viêm Bạo Viên. Động huyệt, vừa tiến vào Xích Viêm Bạo Viên động huyệt. Một gốc trong suốt sáng long lanh giống như bích ngọc cây nhỏ xuất hiện tại hai người trước mắt. Tại đây một gốc ngọc trên cây còn có kết lấy hai khỏa trong suốt quả thực. Là bích ngọc quả cây. Cái con khỉ này lại có tốt như vậy bảo vật. Khó trách thực lực mạnh như thế. Long Trần Vũ đại hỉ. Bích ngọc quả nhưng là cấp 3 hạ phẩm linh dược. Cho dù là đối Long Trần Vũ cũng là có tác dụng cực lớn. Càng là luyện chế bích ngọc đan chủ nguyên liệu. Chỉ là Long Uyên Thành loại địa phương nhỏ này không có luyện đan sư có thể luyện chế ra bích ngọc. Đan. Chỉ là cho dù là trực tiếp nuốt đối với hắn cũng có lợi thật lớn. Tăng lên tới thông thần cảnh thất trọng cũng không thành vấn đề. Đây là, tại đây bích ngọc quả bên cạnh cây còn có một đống lớn binh khí. Xem ra là bị cái này Xích Viêm Bạo Viên đánh giết người mang theo. Bị cái này Xích Viêm Bạo Viên cất giấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.